Zip Al Capone tập thứ 54. Và càng suy nghĩ nó càng thấy lạnh mình. Công tác này tuy lúc khởi đầu có đôi chút trục trặc với một thằng đàn em, nhưng nói chung diễn ra quá đẹp, quá dễ. Dễ hơn mình tính rất nhiều. Đó chính là cái mà cho Racco bắt đầu thấy không yên tâm. Thằng Capri đâu phải hạng người chịu ngồi yên để cho người ta bắn khơi khơi như vậy kìa. Racco nhớ rõ, lúc nó ôm súng nhào tới, thằng Capri khổng lồ vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Thậm chí, nó cũng không có một phản ứng nào để tự vệ, như tính thò tay ra rút súng hay mở cửa để bỏ chạy, mà chỉ ngồi chết sững để nhìn, làm như không tin được những gì đang xảy ra trước mắt. Đến chừng họng súng khạc lửa, nó giơ hai tay ra làm như muốn dùng tay để hứng đạn vậy. Yêu quá, yêu thấy rõ. Đó đâu phải là phản ứng của những thằng đã từng vào sinh ra tử như thằng Capri. Ít nhất, nó phải núp xuống dưới xe mới phải. Hay là nó sợ quá rồi đâm ra chết cứng như người ta thường nói. Cũng có thể lắm, nhưng rất ít khi. Nhất là đối với một thằng mà ông phụ tá phải gửi đến bốn thằng đàn em thượng thẳng nhất để đi làm thịt. Tài vẫn bẻ cái cần lái và sang số điều điều, nhưng đầu óc của Racco thì nặng trĩu, suy tư. Cái nó không hiểu là tại sao có một thằng sừng sỏ như Capri mà khi bị phục kích lại yếu như vậy. Chuyện này vô lý, trừ phi thằng Capri chỉ là một thứ huyền thoại mà dân giang hồ đã dựng lên. Phải, chỉ có như vậy thôi. Racco suy nghĩ tiếp, chỉ có như vậy thôi, hoặc là, hè. Nghĩ tới đây, tài súng số 1 của Frenity thấy cổ họng mình tắc nghẽn. Phải, hoặc là trừ khi mình bắn lỗ người. Bắn lỗ người, Racco thấy tóc gái của mình dựng ngược lên. Về tới khách sạn, Ken chợt nhận ra ngay vẻ mặt lầm lì không đúng hoàn cảnh của đàn anh, bèn hỏi. Ý, có cái gì không đàn anh Racco? Mặt mày đàn anh có vẻ như bị táo bón. Racco tắt máy xe, nhưng chưa thèm bước xuống dội. Chuyện nó suy nghĩ nãy giờ đang trở về ám ảnh nó. Hai thằng đàn em thấy sếp như vậy cũng ngồi im. Racco mồi điếu thuốc. Tao à, hơi thấy lo lo trong bụng. Vì không á, nhìn thấy phản ứng của thằng Capri trước khi bị bắn. Ken góp ý. Ý bị cứu bất ngờ vậy á, thánh còn chết á, huống gì người. Mày nghĩ coi, một thằng dữ tợn như nó, đâu phải cái hạng chịu ngồi yên để nhìn người ta bắn mình. Nghĩ lại, nếu tao bị chặn đường như vậy thì ít nhất tao cũng đã tông cửa nhào xuống đường rồi. Thời gian từ lúc chúng mình xuất hiện cho tới lúc bóp cò, nếu là một tay chơi thiện nghệ, ít nhất nó cũng phải móc được cây súng ra. Hì, tại sao nó ngồi yên trợn mắt nhìn sững tụi mình như mấy cái thằng mới vào nghề chưa hề thấy súng nổ? Có thể đó chỉ là một con chuột. Capri chuột nhắt chứ không phải Capri khổng lồ. Đàn anh còn lạ gì cái màn này, thiên hạ thiêu dệt thêm về Capri để tạo uy tín cho Diêu Nhìn Ni. Đàn anh biết mà, tụi Diêu Nhìn Ni là vua tiên truyền. Racco rút sâu chìa khóa ra khỏi ổ khóa công tắc, lắc lắc nó trong tay. Nếu nó tại vậy thì tại sao phụ tá Frenity không làm thịt được nó kỳ lên trên này? Thì như hồi nãy đàn anh nói đó, hôm nay mình may mắn. Có thể lần trước ông phụ tá không được may mắn bằng mình, có vậy thôi. Hơn nữa, lần này mình nắm được địa chỉ và đường đi nước bước của nó. Bà đưa xuống xe lững thững đi vào khách sạn. Racco nhớ mày suy nghĩ tiếp. Đủ mẻ, ngày hôm nay đúng ra là phải cái ngày ăn chơi chết bỏ để mừng chiến thắng. Mà sao lòng mình nặng như thế này không biết. Hình như có chuyện gì không có ổn. Bà đưa xuống xe, vào thẳng tiệm ăn của khách sạn, gọi đồ ăn sáng. Ba thằng đao thủ phủ của Chicago cứ lầm lũi bước, không đứa nào thèm nhìn lui. Ngay lúc ấy, phía ngoài bãi đậu xe của khách sạn, chiếc xe Ford theo chúng nó từ suốt sáng đến giờ đậu cách đó không xa cũng tắt máy. Hai thằng ăn mặc bánh bao bước xuống, thẳng vào quầy tính tiền, một thằng hỏi cô thư ký. Ba thằng ạ, mới bước vào đây ở phòng nào vậy? Luật an ninh của khách sạn tuyệt đối cấm lộ số phòng của khách hàng cho người lạ mặt, nên cô thư ký ngần ngừ chưa biết phải trả lời như thế nào thì thằng nó đã quát mắt lên. Cô em á, muốn nói hay tôi phải lôi cái thằng chủ khách sạn ra đây bắt nó nói? Nhìn thấy tướng tá nó hùng ác quá, cô thư ký rung lắp bắp mấy câu xin lỗi rồi bỏ vào trong hỏi ý kiến ông quản lý. Ông quản lý hé màn nhìn ra ngoài rồi một lát sau trở ra, mặt cắt không còn hột máu, xùm xòe. Dạ, con thư ký ngu quá, nó không biết được mấy ông làm phiền mấy ông á. Xin mấy ông thông cảm cho nó, số phòng của chúng nó là... Chỉ cần có vậy thôi, hai thằng ăn mặc bánh bao quay lui, chẳng cần nói cảm ơn. Ngang ngang qua cái bàn giấy, một thằng tinh nghịch thò tay, véo vào mông con nhỏ thư ký một phát, miệng cười nham nhở. Cô em á, có bao giờ làm tình với hai thằng đàn ông một lần chưa? Một thằng phía trước, một thằng phía sau, y sướng đến chịu được đó. Em thư ký đứng yên như pho tượng, mặt trắng bạch ra. Chúng nó tới trạm điện thoại, một đứa xin tổng đài liên lạc với một số nào đó ở quận Bronx, New York. Ở New York, ai cũng biết cơ quan quyền lực tối cao của Union Lee Sicilian đặt đại bản doanh ở quận Bronx. Chiều hôm đó, Frank hớn hở đưa tờ New York thời báo cùng với hàng tiết Capri tự Capri khổng lồ bị bắn chết cho Capone xem. Xếp bình thản cầm tờ báo lên, chậm đọc, chậm rãi đọc hết bản tin. Xem xong, khuôn mặt tên trùm ăn cướp chẳng có gì thay đổi, nheo nheo cặp lông mày hỏi Frank: Mày à, nghĩ sao? Ý tụi nó ra quân cứu đậu, làm vậy là đẹp. Capone lắc đầu: Chưa mừng được đâu, thằng chó đẻ này á, nhiều quỷ trước lắm. Mày gọi thằng Luciano cho tao. Từ ngày xuống New York đến nay, hai thầy trò chỉ nằm chết dí trong cái khách sạn này, chẳng có đi đâu, chẳng có làm gì, nên Frank rất chán nản. Bây giờ nghe được cái tin này, nó biết cuộc chiến đã đi sang một giai đoạn mới nên rất mừng. Vì cũng được, miễn là được thoát ra khỏi cái khách sạn cũ kỹ này. Frank bóc điện thoại gọi Luciano rồi giao máy cho sếp El Capone. Luciano đó hả? El đây. À, hello El, có chuyện gì không mày? Mày à, có đọc báo chiều nay? Luciano thòng một câu đùa. Không, tao ít đọc báo lắm, mày biết mà. Có chuyện gì vậy? Báo đăng tin tao nhận chức chủ tịch Union Lee à. Báo đăng cái tên thằng Capri bị bắn chết rồi. Hả? Chết rồi? Luciano thấy rần rần trong người. Bọn chúng nó mới tới từ Chicago, mới từ Chicago xuống đây, lạ đất lạ cái làm đẹp như vậy mà sao mau được như thế? Thằng Capri đâu phải thứ dễ giết. Hai người im lặng một lúc. Capone nói: Tao muốn nhờ mày kiểm chứng lại coi tên cái thằng Capri chết thiệt chưa. Luciano đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ê, đừng có giỡn eo, tụi mày làm mà tụi mày không biết rõ nó sống hay chết thì ai biết. Luciano, đừng hỏi, đừng thắc mắc, mày cứ làm theo lời của tao được không? Giọng nói của Capone nghe nghiêm trọng quá, chắc có lẽ nó không đùa. Luciano trả lời miễn cưỡng: Ai được eo, để tao coi lại coi. Capone cao mày, thằng Luciano trả lời nghe yếu như thế này thì nguy quá. Vậy là chưa chắc nó đã thèm nghe lời mình. Capone thấy nóng bừng hai bên thái dương, tính kiếm một câu gì để nói thêm, nhưng đã nghe một tiếng cách khô khan. Luciano đã cúp máy rồi. Chẳng biết làm sao hơn, Capone đành lắc đầu gác máy. Sếp quay sang thằng Frenity: Mày gọi ra khách sạn bảo tụi thằng Racco dọn hành lý trở về Chicago gấp, về liền lập tức thì mai ra còn kịp. Những gì Capone nghĩ về Luciano là đúng. Tuy miệng nói để tao coi lại, nhưng lúc cúp điện thoại, Luciano chỉ nghĩ đến cái ghế chủ tịch Union Lee. Thằng Capone này kỹ thật, kỹ đến thế là cùng. Nó bắn chết con người ta rồi mà còn muốn nhờ mình kiểm chứng, lại có nghĩa là làm sao kìa? Bộ nó nghi cả mấy cây súng của mình sao? Nó đã xuống đây xin địa chỉ thằng Capri, nó nói là nó sẽ giết thằng Capri. Bây giờ báo đăng tin thằng Capri chết ngắt như vậy mà còn muốn kiểm chứng lại, nghĩa là làm sao? Hay là nó sợ thằng này đang chết bỗng sống dậy bất ngờ? Luciano lắc đầu. Giờ đâu mà đi kiểm chứng ba cái dớ dẫn như vậy? Luciano ngồi suy tư một lúc, tư tưởng lại trở về chung quanh cái ghế chủ tịch Union Lee. Ha ha ha, mình sẽ là chủ tịch trẻ nhất của mấy trăm năm lịch sử Union Lee Sicilian. Luciano phát họa một nội các mới của Union Lee trong đầu mình. Tận khuôn mặt và từng tên tuổi quen thuộc chạy qua chạy lại trong cái đầu của nó. Suy nghĩ một lúc, Luciano quỳnh hẳn đi cái biểu carbon nhờ nó. Đúng ra, nó cố tình quên đi. Ngồi làm việc một lúc mà đã tới giờ về, Luciano chuẩn bị sổ sách, tính đóng cửa văn phòng địa ốc của mình thì thằng cận vệ thông báo có khách quý đến thăm. Khách nào đến vào cái giờ tan sở như thế này? Luciano nhìn đồng hồ tay, nhăn nhó, bảo cho nó vào. Khóa xong cái học bàn, Luciano xoay người, nhìn người khách thì chút xíu nữa té ngửa xuống sàn nhà. Thằng Capri lù lù một đống bằng xương bằng thịt, người đàng hoàng đang đứng trước mặt nó, nhè răng ra cười, và chìa bàn tay to như cái bánh xe hơi ra muốn bắt tay với nó. Luciano tự nhiên thấy lạnh người, không dám giơ tay ra bắt. Không biết nó là người hay là quỷ trong nhà xác vừa chung ra để kéo hồn mình đi đây. Mồ hôi Luciano vã ra, không biết nên giơ tay lên làm dấu thánh giá hay giơ tay ra bắt cái thân hình khổng lồ đang đứng trước mặt mình. Luciano chỉ lấy lại chút bình tĩnh khi nhìn thấy sau lưng nó ngài chủ tịch David Yale, có ngài chủ tịch đi theo thì nó chưa chắc đã phải là ma. Mồ hôi lấm tấm trên mặt, Luciano vẫn hết sức để giữ vẻ tỉnh táo như thường lệ, rụt rè đưa tay ra bắt lấy tay Capri, bàn tay ấm ấm. Vậy ra thằng này không phải là ma mà là người thiệt. Nếu thế thì nó đến đây kiếm mình làm gì cả? Vừa suy nghĩ, Luciano vừa tiếp tục cúi xuống hôn tay ngài chủ tịch Giuliani. Mọi người ngồi xuống ghế, Luciano bắt đầu cảm thấy chột dạ vì cái vụ thăm viếng bất thần này. Kế hoạch đảo chánh đã bị bại lộ rồi chăng? Xưa nay chủ tịch Gieo đâu có khi nào bất thần dẫn cái thằng quỷ sống này đến thăm mình vào một giờ phút bất ngờ như vậy. Bây giờ là 5:05, giờ tan sở, cái giờ mà người ta dễ chết nhất vì vắng người. Tuy ngoài miệng nói cười cười, nhưng Luciano lặng người đi không suy nghĩ gì được cả. Rồi nó chợt nhớ đến El Capone và hối hận vì đã không nghe lời thằng bạn của mình. Ngồi một lúc, Capri mở miệng trước, giọng nó ồ ồ như tiếng của con một con vịt. Ê, Luciano, mày không mời thầy trò tao uống nước à? Theo tục lệ của Sicilian, người nhỏ khi tiếp người lớn không được để cận vệ trong phòng, nên Luciano bèn đứng dậy tiến tới chỗ quầy rượu để rót lấy. Chợt nghĩ ra một điều, bước được vài bước, Luciano đổi hướng tiến ra cửa gọi thằng cận vệ. Ê, mày vô đây rót rượu mời khách. Nó vừa dứt câu thì nghe một giọng nói lạnh lùng của Capri từ phía sau đẩy tới. Dẹp nó đi Luciano, chiều nay chỉ có tụi mình nói chuyện với nhau thôi, ngài chủ tịch muốn vậy. Luciano cảm thấy rụng rời tay chân. Vậy là bộ chuyện đã bị bại lộ. Thằng khốn này tới đây làm thịt mình chứ gì. Bản năng sinh tồn bừng dậy, Luciano liếc nhìn cây con 45 giấu sau lớp giấy bọc tường. Văn phòng của Luciano cũng như của nhiều ông trùm mafia khác, chúng nó giấu súng khắp mọi nơi, ngay cửa ra vào, trong cầu tiêu, trong kệ sách, vì không biết lúc nào cần dùng tới. Luciano biết nó chỉ cần thò tay chọc thủng lớp giấy dán tường là nắm được cây côn 45 ngay. Còi, kéo cây súng ra rồi, bất ngờ quay lại và nổ đẹp. Ai mà ngờ được, Luciano bắn rất có hạn, chắc chắn hai thầy trò David Yale sẽ thành hai cái xác chết. Nhưng sau đó thì nó cũng chết với cái đám diêu nhìn ni. Làm sao sống nổi? Đầu óc thằng trùm mafia xoay chuyển mau lẹ để suy nghĩ. Mình mà móc cây súng đó ra thì cả ba đều chết. Còn nếu không móc thì sao kìa? Có thể chết, và có thể không chết. Biết đâu chừng chúng nó chỉ tới đây để thăm viếng mình. Thôi thì cứ thử thời vận đi vậy. Dù sao thì đây cũng là văn phòng của mình mà. Dưới học bàn còn cây Rolo nữa. Cẩn thận đừng cho thằng quỷ Capri tiến gần là được rồi. Nghĩ như vậy, Luciano xoay người, miệng cười cười, tới bên quầy rượu cầm mấy cái ly lên. Bàn tay nó run quá làm mấy cái ly đánh vào nhau nghe leng keng. Tay chân run lẩy bẩy như thế này mà để cho thằng Capri nhìn thấy thì thế nào? Nó cũng thắc mắc, cái thằng quỷ dương này có cái gì mà che mắt nó được đâu. Luciano lại thấy quảng kinh, bối rối vô cùng. Người ta nhiều khi chết chỉ vì một chi tiết nhỏ mọn như thế này. Bỗng nó nhận ra quầy rượu nằm trên một chiếc xe nhỏ có thể đẩy được, Hù gì à? Luciano tà tà đẩy chiếc xe rượu tới gần ngài chủ tịch, nhìn Capri cười. Ha ha, mày hầu hạ ngài chủ tịch quen rồi, rót dâng cho ngài hộ tao một ly. Tao không biết gu của ngài á, sợ pha bậy làm hư rượu của ngài. Nói xong, chẳng cần chờ đợi, Luciano quay người bước lui về sau bàn giấy của mình, trong lúc Capri hí hửng pha chế rượu cho David Yeo để tỏ lòng khuyến mã. Luciano nhẹ nhàng dùng đầu gối kéo cái học bàn hé mở ra, vừa đủ chỗ cho nó thò bàn tay vào chụp cây súng nếu có trường hợp khẩn cấp. Capri hỏi, mày à, làm cái gì mà ngồi được ra đó như người mất hồn vậy, không uống với thầy trò tao một ly à? Luciano mau mắn xua tay. Không không, tao để dành bụng lát nữa về nhà ăn cơm. Rồi Luciano sốt ruột ngồi nhìn hai người nhâm nhi rượu và chờ đợi ngài chủ tịch hai Capri tuyên bố cái lý do đến thăm đàn em một cách bất ngờ như thế này. Nhưng chẳng ai chịu nói. Hai người chỉ bàn chuyện trên trời dưới đất làm cho Luciano chẳng biết đường nào mà đoán. Mắt cứ thỉnh thoảng liếc nhìn Carolo để trong ngăn kéo. Capri nốc rượu lia lịa làm như là có chuyện gì khoái lắm. Luciano đâu có lạ gì cái tính tình của thằng bảo dâm này. Giết người xong hay sắp sửa giết người, nó đều uống rượu ao ao như vậy. Càng nhìn nó uống, Luciano càng thấy muốn lộn ruột. Đột nhiên David Yeo nhìn Capri nói, mày à, bật mấy cái tin bí mật cho ông bạn Luciano nghe đi. Luciano nghe tới đó, rướn người lên một chút. Capri đang cười cười hiền, liền đến khe quay sang nhìn Luciano, mắt lóe lên một tia lửa kỳ lạ và bí mật. Luciano thót bụng lại, nín thở chờ đợi. Dân mafia trước khi giết nhau thường đọc cho nạn nhân nghe một bản án tử hình của mình. Nó nhẹ nhàng và kín đáo thò tay vào học bàn rồi để yên ở đó. Luciano tính, hãy nhìn thấy thằng Capri thò tay vô trong nách là đứng dậy móc súng ra nổ liền. Thằng này lẹ lắm, phải nổ mau như vậy, may ra mới hạ nó được. Capri nhìn sững Luciano một lúc, rồi lấy bao thuốc trên quầy, rút ra một điếu, kẹp vào môi. Đồ mẹ nó, tính chơi cái trò gì đây? Cái trò này chỉ lừa được con nít, làm sao lừa được Luciano được? Kẹp điếu thuốc vào môi rồi, thò tay vô túi, làm bộ móc hộp quẹt, nhưng nó lại móc ra một con chó lửa, thì đố ai mà ngờ được. Dưới cặp mắt gần như lạc thần của Luciano, Capri từ từ thò tay vô, trong lớp áo vest thật. Không thể chờ đợi được nữa. Luciano biết tài bắn mau lẹ của Capri nên chụp liền cây cán cây của Rolo tính rút ra. Nhưng chưa kịp kéo cây súng ra khỏi học bàn, ông trùm lưng danh nhất nấu ướt dừng tay. Vì chợt nhớ ra một chuyện, nó chưa đọc bản án của mình. Tuy vậy, nhưng Luciano cũng không thể để nó thò tay vô nách một cách nguy hiểm như vậy được. Có chết cũng phải liều. Rồi nó bỗng nghĩ ra được một kế, tay trái lẹ lạng chụp cái hộp quẹt ở trên bàn, chồng người tới bật lửa cho thằng Capri, tay phải vẫn để yên trong hộp bàn, nắm cây Smith & Wesson thật chặt. Capri nhìn thấy ánh lửa vội khom người tới trước, bàn tay đang thọc vô túi nách, nửa chừng từ từ rút ra, không thấy nó móc theo cây súng nào hết. Hữu hồn! Luciano ngã người ra sau, thở phào một cái nhẹ nhõm. Xong bằng cái nghề này, không lanh trí một chút thì đã có súng nổ đạn bay tùm lum trong này rồi. Nhưng chuyện đã đến đây, chưa phải là hết mà còn dài. Và một hơi khói thuốc, Capri lại nói cái tin bí mật cho thằng Luciano nghe. Mày à, biết chúng nó dám cả gan á, gửi người lên đây chơi Capri này không? Luciano không biết trả lời sao, chỉ nhún vai cười cười. Ý chúng nó là ai? Mà thằng nào muốn giết mày, chắc phải bắn bằng súng chống xe tăng. David Yeo bật cười lên theo câu pha trò, nhưng Capri không cười. Nó tiếp tục. Thằng chó điên Capone chứ thằng nào, mày có biết không? Luciano bình thản lắc đầu. Không. Mày biết tao có bao giờ thèm đọc báo, mà tại sao Capone lại muốn hạ mày? Thằng đó chắc hết muốn sống rồi. Capri bỗng vùng đứng dậy. Luciano lại nín thở. Thằng Capri đứng sững nhìn bộ mặt của Lisa Luciano một lúc rồi đột nhiên ôm bụng cười lên sằng sặc. Tao đã lừa được cái thằng chó đẻ đó một mẻ ra gì. Trước cặp mắt kinh ngạc của Luciano, thằng Capri bật cười lên thật lớn, cười sằng sặc, cười rung chuyển cả nền nhà. Cười đến độ cong người lại, nước mắt nước mũi chảy ra tùm lum. Tiếng cười của nó nghe khó chịu như tiếng thủy tinh dở, xoáy sâu vào lòng người. Chẳng những Luciano mà ngay cả ngài chủ tịch cũng thấy tâm hồn mình rung động, dần uống máu người có khác. Tao đã lựa được cha con thằng khốn nạn Carbon một mẻ. Tao cho chúng nó giàu xiết. Bây giờ Luciano mới hoàn hồn lại đôi chút, nó rút bàn tay nãy giờ thủ dưới học bàn ra. Người ta đồng Carbon là hung thần đã mưu túc trí, vậy mà cũng bị tao cho vào xiếc như một đứa con nít. Tao biết nó gửi bốn thằng đau thủ phủ lên đây làm thịt tao. Tao chờ mãi mà không gặp, bèn cho. Bèn cho. Luciano nóng mặt. Cho cái gì? Cho một thằng to con như tao, mặc đồ của tao, ăn ở như tao, đi khơi khơi ngoài bố, ngoài phố đó, tụi nó phục kích bắn thằng này chết ngát. Mày phải nhìn thấy cái xác của thằng này mới thấy đã. 35 viên chì vô người, thân thể nát bấy, mặt mũi cũng không có còn. Đúng ra cái xác đó là của tao. Thằng chó điên Capone đã đi vào xiếc của tao rồi. Thì ra là vậy. Luciano càng nghe những gì Capri nói thì càng thấy phục Capone và càng thấy khoái tỉ. Nó tính kỹ, giả hay như vậy thì mạng sống của ngài David Yale chắc cũng kéo dài được lâu. Tự nhiên Capri ngừng nói, ngừng cười, rút khăn mù xoa lau mặt mũi rồi nhìn xuống ghế nhìn ngài chủ tịch David hỏi tỉnh bơ như nãy giờ chưa hề cười hô hố bò lăn lộn. Tôi hỏi nó chuyện mình muốn làm được chưa ngài? David gieo gật đầu. Capri nhìn Luciano nói, trên đời này thằng Capone chỉ sợ có mình tao. Nó tưởng tao chết rồi thì thế nào cũng lơ là. Mày muốn mày giúp tao, tao muốn mày giúp tao một tay để giết nó. Thì ra nó đến đây để nhờ mình giúp một tay để giết Carbon. Tâm thần Luciano đã trở về trạng thái bình thường. Bản tính trùm trong người bây giờ lại nổi lên. Giọng nói có vẻ nghe rất lạnh lùng và quay dễ. Tại sao mày muốn giết nó? Hey, nó giết tao, vậy tao phải giết nó. Tại sao mày phải nhờ tao? Nó chỉ tình của mình mày. Tao làm cái gì được? Capri vụ điếu thuốc lá đang hút. Nó đang câu cá ở Florida. Mày kêu nó về đây gặp ngài chủ tịch Yale. Luciano mồi điếu thuốc. Ê, tao đoán rằng mày đã được phép của ngài chủ tịch. Dĩ nhiên. Luciano liếc nhìn David Yale, lão già nhún vai không nói gì. Luciano suy tư một lúc rồi hỏi. Mày biết Carbon là bạn tao mà Capri, tại sao tao phải giúp mày để giết nó? Tao được cái gì trong vụ này? Quyền lợi. Thằng Carbon cũng cứng đầu lắm, thằng O'Bannon dễ chịu hơn. Mày bắt đầu chịu cái giống dân giết chúa này rồi sao? Suốt đời tao, tao chưa hề chịu ai cả, tất cả chỉ vì quyền lợi hay tiền bạc mà thôi. Nếu quỷ mà có quyền lợi, tao cũng sẵn sàng bắt tay với nó. Ý, tao sợ quỷ nó cũng chê không dám làm việc với mày đó. Capri cười hề hề. Ha ha ha ha, nói thiệt với mày, quỷ làm ăn mà lạng quạng thì tao cũng chặt nó ra làm 7-8 khúc luôn. Biết nhau từ lúc còn nhỏ, Luciano chưa bao giờ ưa được cái thằng Capri này. Tính nó hiu sát thất thường lại mắc bệnh bạo dâm nên chẳng ai dám gần gũi. Suốt đời nó không hề có bạn, cũng chẳng có người tình. Người duy nhất mà Capri tôn thờ là chủ tịch Yale. Thật ra nó khỏi cần hỏi, Luciano cũng đã có quyết định riêng của mình. Làm bạn với ai chứ bạn của thằng hiếu sát này thì chẳng bao giờ nên. Tuy nghĩ vậy nhưng Luciano tình quái lắm. Nó chẳng dạ gì từ chối liền hay đồng ý liền. Từ chối liền thì có thể chết bất đắc dĩ kỳ tử, còn đồng ý liền thì cũng có thể bị thằng này nghi ngờ. Luciano nhìn ngài chủ tịch. Ý của ngài thế nào? Ê, qua hoàn toàn không có ý kiến, chú mày muốn sao cũng được. Ngài chủ tịch quy quyền bậc nhất của Unione Sicilian mà nói vậy thì mạng của Carbon coi như xong rồi. Luciano thoáng rùng mình và chợt hiểu tại sao Carbon lại một hai quyết hạ cho được David Yale cho kỳ được. Nó không hạ ngài thì ngài cũng chẳng dùng nó. Luciano đứng dậy tự tay rót một ly rượu. Capri, mày phải cho tao thì giờ suy nghĩ. Mày biết tao và Carbon là bạn thân với nhau một thời. Chúng tao chưa có hận thù gì với nhau hết. Liếc nhìn thấy khuôn mặt sần sùi của Capri đang từ từ trở nên đỏ lên từng khúc một, Luciano mau miệng tiếp. Dĩ nhiên, bạn bè là một chuyện, nhưng quyền lợi lại là một chuyện khác. Mày thấy tao xưa nay đâu có chạy tiền. Tao muốn mày cho tao chút thời giờ suy nghĩ, rồi tao sẽ trả lời. Capri đứng dậy, vuốt mặt. Bao nhiêu lâu? Hê, vài ngày. Được, tao biết mày chỉ làm khó tao thôi. Trước sau gì mày cũng đồng ý mà. Luciano nâng ly rượu lên ngang mặt làm dấu chúc mừng. Tao khen mày đã lừa được thằng Carbon một vô. Capri không thèm trả lời, nhún vai đứng dậy cầm mũ đưa cho ngài chủ tịch. David Gale đứng lên, vỗ vỗ cái mũ trong bàn tay của mình, nhìn Luciano. Lucy, thật là khó khăn cho qua khi anh em chúng ta phải đi tới những quyết định như thế này. Nhưng nhiều khi trong cuộc đời chúng ta không còn chọn lựa nào khác hơn. Luciano cầm tay ngài chủ tịch kính cẩn đặt lên đó một cái hôn. Động tác này suốt mấy chục năm qua nó đã trở thành một cách thành khẩn và máy móc. Không hiểu tại sao chiều nay Luciano lại thấy bàn tay này có vẻ tầm thường lạ lùng. Hình như bàn tay này của những bàn tay người sắp chết như vậy. Luciano nói nhẹ nhàng. Ê, tôi hiểu, thưa ngài. Chỉ chừng nửa tiếng đồng hồ sau khi tràng súng liên thanh cuối cùng chấm dứt, mười mấy chiếc xe cảnh sát nổ ướt vây kín cái khu chung cư sang trọng. Kẻ được cảnh sát chú ý đến đầu tiên là thằng gác cổng người Mỹ đen. Ba bốn thầy đội mặc đồng phục lắng, bóng loáng, mặt mày hăm hở ôm dùi cui ào vô văn phòng thằng gác giang một cái rào. Nhưng các thầy chưa kịp nói hết câu chuyện xảy ra làm sao thì bỗng khựng người lại, rồi ai nấy đưa tay lên bịt mũi và dội ngược trở ra. Cái mặt hăm hở biến thành những bộ mặt nhăn nhó khổ sở. Mùi xú uế từ sàn nhà xông lên trong một căn phòng đóng kín làm ai cũng muốn nôn mửa. Người ta sợ quá rồi ỉa đái ra quần là chuyện thường, nhưng ỉa xong thì phải lo rửa ráy chứ đi chớ, có đâu lại đóng cửa kín mít ngồi trong nhà như thế này. Một thầy cảnh sát vừa cào nhào vừa đưa tay mở tung cánh cửa sổ, một thầy khác quát lên. Negro, mày không cút cha đi vô cầu tiêu rửa ráy rồi dọn dẹp đi, rồi còn ngồi đó làm gì? Thằng gác giang vẫn ngồi yên bất động, hình như nó bị mất hồn nên chẳng biết việc gì xảy ra chung quanh. Một thầy đội khác thấy nó như vậy, muốn đùa dai một chút liền nhảy vào đứng giữa phòng, chĩa cây dùi cui đen thùi lùi vào bụng của nó miệng hét. Tạc tạc tà, bắn chết mẹ mày. Thằng Mỹ đen sợ quá, trợn tròn hai con mắt lại và quỳ sụp xuống nền nhà. Nó giơ hai tay lên và rú lên thảm thiết. Cả bọn bật cười lên hô hố. Dưới những cặp mắt khó chịu của những người tò mò đã bắt đầu bu lại phía ngoài, nhưng tiếng cười của bọn cảnh sát nổ ướt không kéo dài được lâu, giọng cười trở thành rời rạc và từ từ tắt ngấm liền khi họ nhìn thấy cước đái của thằng đen lại phọt ra có vòi. Một thầy chửi thề rồi bịt mũi xung phong, nhào tới lôi cổ nó vào cầu tiêu mở vòi nước. Ở ngoài, một toán cảnh sát đang ngắm nghía và chụp hình chiếc xe Cadillac của nạn nhân. Cả xe lẫn người nát bấy từng chỗ một. Đặng Tommy Gun đi thật ngọt, như viên xuyên thủng từ bên này qua bên kia. Cái xác vĩ đại quá khổ của nạn nhân mất hẳn phần trán, nằm gục xuống một bên. Thằng tài xế to con như đời ươi và nặng quá, hai ba thầy cảnh sát phải níu kéo một lúc mới móc nó ra được. Ba cây Tommy Gun cũng được cảnh sát lấy ra để ngay ngắn bên cạnh nạn nhân. Chúng nó làm đẹp thật, bắn rồi bỏ súng mà chạy một cách phí tiền phí của như vậy thì chỉ có dân mafia, ai cũng biết vậy. Nhìn xác chết trên mặt đất, đại quý trưởng phòng tội ác Maxwell gật gù cái đầu. Cái thằng này người ở đâu, ăn uống cái gì mà to con quá khổ? Thầy đội bỗng giật mình nhíu mày suy nghĩ. To như vậy, ở New York chỉ có một thằng, đó là thằng Capri, hay là nó chẳng? Đại quý Maxwell ngồi xuống, dỡ tấm vải che mặt thằng nạn nhân ra quan sát lại. Còi, mặt nó chỉ là một đống thịt bầy nhầy, còi thấy gốm, còn gì nữa đâu mà nhẫn diện. Nhưng nhìn kỹ tay chân thì thấy không phải. Đại quý Đại quý Maxwell biết rất rõ từng ngón tay của thằng Capri, nó luôn luôn sần sùi và to lớn quá khổ chứ không có nhỏ như cái bàn tay này. Thầy lắc đầu, kéo tấm vải phủ lên mặt nạn nhân rồi đứng lên hỏi một nhân viên. Giấy tờ nó đâu? Đưa tao coi. Thầy đại quý, nhìn cái bằng lái xe của nạn nhân. Không, thằng này tướng người giống như y hệt như Capri, nhưng không phải là Capri. Ở nữ ước này chẳng ai xa lạ với nó, nhất là những người làm thuê cảnh sát như thầy. Thầy chưa kịp đọc hết cái bằng lái xe của nạn nhân thì một trung sĩ tùy phái đến bên thầy ghé tai nói nhỏ một câu. Ê, ngài David Gale á, muốn nhờ đại quý đặt tên cho cái thằng vừa chết này là Capri. À, thì ra như vậy, thầy đại quý nhíu mày. Ê, Capri đi số tố. Dạ phải. Câu nhắn gửi của ngài chủ tịch David Gale đã mở một cánh cửa cho thầy. Thầy đâu có lạ gì những cái trò như thế này. Như thế là có đánh lớn rồi. Thằng Capri không chết mà thiên hạ cứ tưởng nó chết thì sẽ có khối thằng chết với nó. Nhưng chúng nó âm mưu gì và chiến tranh với gia đình nào đây kìa? Tại sao mình không có biết? Mày à, nói là tao gửi lời thăm ngài chủ tịch. Dạ. Rồi một quản lý khu chung cư mò la ra trình diện. Thầy chỉ hỏi vài câu lấy lệ vì thầy đã biết hết mọi chuyện. Bắn nhau cái kiểu này, lại có người nhờ thầy đặt tên cho cái xác chết là Capri thì nhất định sắp có chuyện lớn. Đồ mẹ, máu lại sắp đổ tùm lum ở nấu ướt nữa. Thầy đốt một điếu thuốc, lặng lẽ đi xung quanh chiếc xe đen, tiếp tục nhìn ngắm, vẻ mặt tư lự. Một lúc sau, nghĩ sao không biết, thầy mở cửa chui tuột vào ngồi vào băng sau của chiếc xe bị bắn nát bấy. Mảnh kiến vung vãi khắp nơi, trên nệm, nhưng thầy chẳng cần để ý. Thầy đốt thêm một điếu thuốc lá, suy nghĩ về cuộc đại chiến có thể xảy ra. Gia đình nào đứng sau cái vụ này kìa? Lát nữa đây, cứ trên giấy tờ và tin tức của báo chí do mình cung cấp thì Capri đã ngủm. Mà nó làm vậy để lừa ai kìa? Acorn, tập thứ 54 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 55.